Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 757, chương 757, thiên cơ các. Toái tinh thiên cơ đồng, diện mạo trung thực gian, nhìn như người tốt, trên thực tế người này thuộc về bẩn thỉu tiểu nhân thôi. Bất quá người này số mệnh nghịch thiên, ngược lại cũng không vẽ mặt khinh thường. Nhìn thấy Nguyên Vi thần sắc, Lý Lạc Dương cảm thấy âm thầm nghĩ tới. Sau một khắc, hắn thu hồi ánh mắt, dần dần chuyển qua cái thứ hai mục tiêu, tà đồ đế tử Kỳ La trên thân. Nhìn thấy Lý Lạc Dương trông lại, Kỳ La lạnh lùng phủi hắn liếc mắt, chợt không tiếp tục để ý Lý Lạc Dương. Sát khí tận trời, tính tình lạnh lùng tới cực điểm. Hắn trời sinh chính là tình cảm mờ nhạt người. Người này bản tính không xấu, nhưng lại chẳng biết tại sao sẽ trở nên như thế có sát tính. Với lại, dựa theo mệnh lý, hắn sớm cái kia chết yểu vẫn lạc mới là. Bây giờ lại ngược lại sống êm đẹp. A, lại là nghịch thiên cải mệnh vận. Người này cần đề phòng. Không phải vạn bất đắc dĩ, muôn ngàn lần không thể chọc tới hắn. Nếu không phải chính là không chết không thôi. Lý Lạc Dương trên dưới đánh giá Kỳ La liếc mắt về sau, trong lòng không ngừng tính toán. Bất quá, bất kể là Kỳ La cũng tốt, vẫn là bị hắn đánh giá vì diện mạo trung thực gian Nguyên Vi, rõ ràng đều không phải là cơ duyên của hắn. Bởi vậy, Lý Lạc Dương rất mau đem mục tiêu khóa chặt tại cái thứ ba mục tiêu Diệp Hiên trên thân. T. Người này, cẩn thận quan sát Diệp Hiên lần đầu tiên về sau, Lý Lạc Dương liền trong nháy mắt sợ ngây người. Người trước mắt này, đối Lý Lạc Dương mà nói, hoàn toàn nhìn không thấu. Lý Lạc Dương xuất thân từ thiên cơ các, là thiên cơ các 10 vạn năm qua, học trò kiệt xuất nhất, thiên phú độ cao, toàn bộ thiên cơ các không người có thể so sánh. Hắn đối với xâm vĩ chi thuật, nhất là sở trường về, ngay cả thiên cơ các lịch đại tổ sư, cũng không sánh nổi hắn. Điểm này, cũng sớm đã từ vô số ví dụ thực tế ở bên trong lấy được chứng thực. Nhưng bây giờ, hắn vậy mà hoàn toàn nhìn không thấu Diệp Hiên, này làm sao có thể không để cho hắn cảm thấy chấn kinh. Cơ duyên của ta nhất định ở đây trên thân người. Lý Lạc Dương trong lòng chấn phấn, không nháy một cái nhìn chằm chằm Diệp Hiên, nguyên bản thâm thúy trong hai con ngươi, vậy mà nổi lên điểm điểm tinh mang. Toái tinh thiên cơ đồng, đoạt thiên địa tạo hóa, vượt 10.000 ngày máy, hóa thành bản thân chỉ dùng, có thể xưng biến thái đồng thuật. Đương nhiên, toái tinh thiên cơ đồng tất nhiên có thể bị xưng là biến thái đồng thuật. Tự nhiên cũng không chỉ là điểm ấy công năng, loại trừ trộm thiên cơ bên ngoài, toái tinh thiên cơ đồng lực công kích cũng cực kỳ cường hãn. Nghe nói luyện đến tối cao cảnh giới, liếc nhìn lại, liền có thể vỡ vụn tinh thần, tuyệt đối là chư thiên vạn giới bên trong, cao cấp nhất thần thông. Lý Lạc Dương sử xuất toái tinh thiên cơ đồng về sau, hắn nhìn về phía Diệp Hiên, ánh mắt bên trong nhất thời xuất hiện vô số đầu hình rồng hư ảnh. T, khủng bố, quả nhiên là kinh khủng như thế. Người này chính là trời sinh đế giả, ta tuyệt đối không thể chọc tới hắn, nếu không thiên hạ tuy lớn, cũng không ta đất dung thân. Lý Lạc Dương vừa nhìn thấy Diệp Hiên trên thân tản mát ra cơ hồ ngàn vạn đầu hình rồng hư ảnh về sau, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, cảm thấy kinh hãi vạn phần. Số lượng nhiều như vậy hình rồng hư ảnh, dù là lấy Lý Lạc Dương kiến thức, cũng đều chưa từng nghe qua, chớ nói chi là thấy qua. Theo như truyền thuyết, ta thiên cơ các tổ sư từng tại hoang cổ thời điểm thăm dò hơn vạn giới chủ Tể Uyên, nhưng hắn trên thân cũng bất quá ngàn thanh cái hình rồng hư ảnh thôi. Bây giờ người trước mắt này, nhìn xem chí ít cũng có mấy chục ngàn đầu. Số lượng này quả thực quá biến thái. Lý Lạc Dương chấn kinh sau khi cảm thấy âm thầm tính toán, làm thiên cơ các kiệt xuất nhất truyền nhân, tất nhiên thấy được tương lai đế tôn, hắn làm thế nào có thể bỏ lỡ. Phải biết thiên cơ các có thể theo thái cổ thời điểm, trải qua hoang cổ, man cổ, thượng cổ, từng cái thời kỳ, mà từ đầu tới cuối sừng sững không ngã, dựa vào là chính là dòm ra thiên cơ, ép trọng chú với tương lai đế tôn trên thân. Đây cũng là thiên cơ các, sừng sững vạn cổ mà không ngã độc môn bí quyết, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,